cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Không khẩn trương. Ta xem qua Maradona, Eusebio, Zidane cùng Galit đá bóng, nhưng là ta chưa từng có nhìn thấy bất luận kẻ nào có thể so sánh được 96 năm Ronaldo. Cùng hắn cùng nhau công tác mỗi một ngày, ta đều muốn vì hắn biểu hiện kinh ngạc. Hắn có thể làm ra động tác lần lượt để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mourinho nhìn sẽ cổ phiếu. Ricardo đóng lại máy tính. Nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra cho hắn mẹ Lý Mai gọi điện thoại. Không có gì đặc thù cảm giác. Không có khó xử, do dự, không có xấu hổ. Chính là vô cùng đơn giản hỏi tốt. Rất tự nhiên mở miệng gọi, mẹ. Nói chuyện phiếm rồi vài câu. Sau đó nói, đúng, mẹ, ta trúng tuyển danh sách lớn. Ngày mai có khả năng ra sân tranh tài. Lý Mai đối con trai mình sự nghiệp hay là rất quan tâm. Đối bóng đá cũng có sự hiểu biết nhất định. Lúc này cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi không phải thường xuyên chủ lực đăng tràng sao? Trúng tuyển danh sách lớn có cái gì tốt nói? Ricardo hời hợt nói. Là team 1. Ngày mai chúng ta sân khách khiêu chiến Atletico Paranaense. Mẹ! Có rảnh rỗi liền nhìn xem trực tiếp đi. Lý Mai hét lên rồi một tiếng. Hưng phấn cả lâm bắt đầu. Ngươi ngươi, ngươi tiến vào team 1 rồi. Trời ạ, Ricardo, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Không được, ta muốn đi mua vé. Ngày mai ta muốn đi hiện trường xem ngươi tranh tài. Ronaldo thành danh rồi mấy năm. Trong nhà hiện tại điều kiện tốt không ít. Lý Mai chính mình kinh doanh một nhà quán cơm tàu. Xem bóng tiền dư vẫn là không có vấn đề. Ricardo cười nói, vẫn là thôi đi, lại không nhất định có thể ra sân. Chờ ta đá lên chủ lực rồi ngươi lại đến xem đi. Đá lên chủ lực, cái kia được bao nhiêu năm sau đó à? Ngươi mới 16 tuổi. Ai biết được, Ricardo nói, có lẽ ta có thể giống Kaká đâu. Ronaldo 16 tuổi ngay tại Cruzeiro đá lên rồi chủ lực. Lý Mai trầm mặc, đã không muốn đả kích nhi tử tính tích cực, lại rõ ràng không tin. Lý Mai giống tất cả mẹ đồng dạng, cảm thấy con của mình là thiên tài, là tuyệt nhất hài tử. Nhưng là, Ronaldo là bất thế gia thiên tài, là người ngoài hành tinh, con của mình lại thế nào thiên tài? Lại làm sao có thể cùng Ronaldo đánh đồng đâu. Vậy trước tiên dạng này rồi. Ta treo, mẹ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mai muốn nói lại thôi. Đoạn thời gian trước phô thiên cái địa đưa tin nàng cũng nhìn thấy. Liền nàng một cái người trưởng thành đều không chịu nổi. Kém chút sụp đổ, nàng rất lo lắng nhi tử thụ ảnh hưởng. Muốn hỏi, lại không dám hỏi. Còn tốt, Ricardo thanh âm nghe bắt đầu tựa hồ còn bình thường. Cuối cùng nàng vẫn là không hỏi, chỉ là không mặn không nhạt mà nói câu. Ngươi cũng thế, nghỉ ngơi thật tốt, có khác áp lực quá lớn. Cúp điện thoại, Ricardo nghĩ đến muốn hay không cho Ronaldo gọi điện thoại, hồi báo một chút chính mình trúng tuyển team một sự tình. Bất quá nghĩ lại, thôi được rồi. Ít nhất phải chờ chính mình đánh vào nghề nghiệp trước bóng. Báo cáo mới có ý nghĩa. Đúng, Ronaldo sinh nhật nhanh đến rồi. Hôm nay là tháng 9-15. Lại có 3 ngày chính là Ronaldo sinh nhật. Tiện hắn cái gì lễ vật đâu. Lấy mình bây giờ tiểu kim khố. Còn đảm đương không nổi ra dáng lễ vật. Mà lại nói không chừng số tiền kia vẫn phải đưa cho Julia đi làm giải phẫu. Ricardo suy tư một chút, dứt khoát lật ra bản thân một kiện trắng áo lót, tìm chi bút, ở phía trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết xuống mấy chữ. Đem áo lót cầm lấy, chính mình nhìn một chút, rất tốt, tiến vào bóng liền đem banh áo cởi xuống, lộ ra áo lót trên chữ, cùng lắm thì ăn trương thẻ vàng nha, nói được để là cái nào một năm bắt đầu, cởi áo chúc mừng liền muốn ăn bài rồi. Trong đêm Ricardo ngủ được rất an tâm. Nếu như đổi thành khác cầu thủ trẻ, Lần thứ nhất, chúng tuyển team một danh sách lớn, có lẽ sẽ hưng phấn đến một đêm ngủ không được đi. Bất quá Ricardo có một khỏa lớn trái tim, hơn nữa chúng tuyển Sao Paulo team một danh sách lớn, với hắn mà nói thực sự không tính là cái đại sự gì. Hắn nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, không bị ảnh hưởng chút nào. Hôm sau trời vừa sáng đi vào câu lạc bộ, mọi người thống nhất xuất phát, ngồi xe buýt chạy tới sân bay. Tranh tài sẽ tại buổi tối hôm nay tiến hành. Theo lý thuyết đội bóng hẳn là trước giờ một ngày trước hướng Curitiba. Hôm nay liền có thể tại Mario, Senso, Atletico Paranaense sân bóng làm thích ứng tình huấn luyện. Nhưng là đội bóng máy bay thuê bao xảy ra chút tình huống. Không được không trì hoãn một ngày xuất phát. Osvaldo đối với cái này cũng rất nổi nóng. Dạng này chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đội bóng còn có thể có trạng thái gì? Thế nhưng là hiện thực như thế. Hắn cũng không thể làm gì. Chỉ có thể càng thêm kiên định rồi tại sân khách đánh phòng thủ phản công ý nghĩ. Ở trên máy bay, Ricardo cùng Baptista ngồi cùng một chỗ. Baptista mang theo tai nghe, dùng MP3 nghe âm nhạc buông lỏng. Ricardo thì không có việc gì, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, lo lắng đến bộ này cũ kỹ máy bay phản lực có thể hay không rơi xuống. Trên thế giới đã không chỉ một lần xuất hiện bởi vì gặp tai nạn trên không. Cả chi đội bóng toàn quân bị diệt sự tình. Torino, MU đều tao ngộ qua dạng này đau xót. Brazil giới đá banh cũng đã có nhiều lần. Tỉ như 2016 năm nổi tiếng Chapeco ân tư tai nạn trên không sự kiện. Tiến đến tham gia Nam Mỹ chén trận chung kết Chapeco ân tư đội tao ngộ tai nạn trên không. Toàn đội chỉ có 6 người may mắn thoát khỏi, 71 người gặp nạn, nếu như mình ngồi máy bay cũng tao ngộ tai nạn trên không. Thế giới bóng đá chẳng phải là muốn thiếu một đoạn truyền kỳ. Ricardo chính tại phát tán tư duy, chợt nghe có người gọi, Ricardo, Ricardo quay đầu lại, gặp Osvaldo đứng tại hành lang bên trên hướng hắn ngoắc, tới. Ta nói cho ngươi nói. Ricardo cởi dây nịt an toàn ra, vượt qua Baptista, hướng đi Osvaldo. Osvaldo đem hắn dẫn tới một cái ghế trống trước, vỗ vỗ chỗ ngồi ra hiệu hắn ngồi xuống. Ricardo, chờ Ricardo ngồi xuống, nịt dây an toàn sau. Osvaldo nhẹ nhàng mở miệng. Hôm nay, ta có thể sẽ xem tình huống để ngươi ra sân. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ricardo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thực lực tổng hợp hiện tại không sai biệt lắm là cấp quốc gia ngôi sao cầu thủ đỉnh phong, tiếp cận chuẩn Intercontinental cấp, chỉ là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, thể năng tình huống cùng thân thể đối kháng so ra kém thành niên cầu thủ. Nhưng hắn kỹ thuật cùng ý thức đều bày ở cái kia. Osvaldo nếu như đầu óc không có tâm bệnh, khẳng định sẽ xem xét tại mở không ra cục diện thời điểm. Để hắn làm kỳ binh ra sân. Yên tâm đi boss, ta tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ricardo thoải mái mà nói. Osvaldo nhìn chăm chú Ricardo con mắt, xác định ánh mắt của hắn bên trong hoàn toàn chính xác, không có khẩn trương bất an. Có chỉ có vượt qua tuổi tác bình tĩnh, cùng với một điểm kích động. Vậy là tốt rồi. Nếu như là thế hòa không phân thắng bại lúc đổi lấy ngươi ra sân, ta sẽ để cho ngươi đá đơn tiền vệ. Việc ngươi cần chính là lưu tại trước trận, cho ta đánh phản kích. Nếu như là điểm số lạc hậu lúc đổi lấy ngươi ra sân, ta hy vọng ngươi đi đá ẩn phong, lạc hậu Ronaldo một điểm, cho ta đem tiến công tổ chức lên tới. Tựa như ngươi đang huấn luyện bên trong làm như thế. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Boss, giao cho ta đi. Ricardo ngắn gọn mà trả lời. Osvaldo cười. Hắn vỗ vỗ Ricardo vai. Thật không biết rõ ngươi là cái gì tài liệu làm. Ngươi cũng sẽ không cảm thấy khẩn trương sao? Không biết à, muốn ta khẩn trương. Trừ phi là tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Ricardo tự tin cười. Hảo hảo cố lên. Osvaldo không có cho hắn dội nước lạnh, mà là nghiêm túc nói, nếu như ngươi bảo trì tiến bộ, tuyệt đối là có cơ hội xuất hiện tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Nhưng là không cần mơ tưởng xa vời. Từ giờ trở đi, phải ứng phó cẩn thận ngươi mỗi một lần huấn luyện, mỗi một trận tranh tài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.